Đại Kiếm Sư, chương 2, Bí mật của ma nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, chúng ta ngồi quây quần trong phòng ăn cơm do Tây Kỳ nấu, ngoài thịt hươu và thịt dê còn có cháo lúa mì. Đây là vùng đất biên thùy cách xa thành Nhật Xuất thủ đô đế quốc. Núi cao hoàng đế ở xa, chỉ cần chịu khó một chút thì mảnh đất này có thể cung cấp đủ tất cả các loại lương thực cần thiết, không giống như những vùng quê gần thành Nhật Xuất. Nơi đó, mọi của cải làm ra đều bị hoàng đế chiếm đoạt, người dân chỉ sống trong cảnh lầm than đói khổ. Từ đầu bữa, Kỳ Bắc một mực im lặng, thái độ rất lạ lùng. Ta và Tây Kỳ không dám phá vỡ không khí trầm mặc ấy, cũng chăm chú vào bát đĩa trước mặt. Lát sau, Kỳ Bắc thở dài, đặt bát gỗ xuống, dường như có vấn đề gì rất khó giải quyết. Ta và Tây Kỳ nhìn nhau, cũng dừng lại không ăn nữa. Kỳ Bắc nhìn về phía Tây Kỳ, ánh mắt thoáng qua một thần sắc khó tả, nửa như yêu thương, nửa như hổ thẹn. Tây Kỳ ngẩn người ra, hỏi, ông ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đôi mắt hằn dấu vết tháng năm của Kỳ Bắc nhìn ra khoảng đêm đen tĩnh mịch ngoài cửa sổ, nói nhỏ gần như chỉ để cho một mình ông nghe được. 10 ngày nữa, đợi Lan Đặc khỏe lại, chúng ta cùng đến Ma Nữ Quốc. Khi nhắc đến ba chữ Ma Nữ Quốc, mắt ông bỗng sáng hẳn lên. Trên lãnh thổ đế quốc, ba chữ này đã mang đầy vẻ thần bí truyền kỳ. Không ai biết rằng cũng chính Ma Nữ Quốc đã tạo nên thời khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời Kỳ Bắc, khiến cho ông có những biến đổi kinh thiên động địa, từ một đại tướng trung thành của đại nguyên thủ trở thành chiến sĩ đối kháng với đế quốc, cũng là kẻ duy nhất lúc đó dám công khai chống lại đế quốc. Ngoài Kỳ Bắc bây giờ còn có thêm ta. Tây Kỳ hỏi, ông không sợ bọn thượng hiệu sao? Kỳ Bắc lạnh lùng đáp. Bọn thợ săn đó không đáng cho ta để ý, ta chỉ lo cao thủ đế quốc tìm đến đây. Hắc Quả Phụ, Vu Sư và thống lĩnh Hắc Khôi Ca Chiến đều là những nhân vật tuyệt đối không dễ động vào. Sự việc này có liên quan đến hưng vong của đế quốc. Nếu như đại nguyên thủ đích thân hành động, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ lúc đại nguyên thủ chưa ra tay mà trốn đến Ma Nữ Quốc. Lòng tôi chợt dậy lên lo lắng, Kỳ Bắc nói, sự việc có liên quan đến hưng vong của đế quốc. Rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Lẽ nào ông ta biết tấm bản đồ đang ở chỗ ta, chỉ cần tìm thấy phế tích đó trên bản đồ thì có thể nắm bắt được lực lượng hủy diệt đế quốc. Ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Bắc hướng sang mặt ta, đột nhiên mỉm cười. Năm đó ta và Nhĩ Phu Lan Lăng thừa hành mật lệnh của đại nguyên thủ, đến Ma Nữ Quốc ăn cắp trí tuệ điển. Chúng ta giả trang thành thương gia buôn bán dược thảo người Bắc Lai tộc trà trộn vào Ma Nữ thành Ây Già. Ông thở dài một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Cảnh tượng ở Ma Nữ Quốc lúc đó chắc chắn rất là lì lạ, bởi mỗi khi ta hỏi cha ta Lan Lăng về chuyện đó thì người đều có thần sắc thế này, và đều im lặng. Bao năm trôi qua, cha ta vẫn chưa bao giờ tiết lộ cho ta điều gì về Ma Nữ Quốc. Ta không dám cắt đứt suy nghĩ của Kỳ Bắc, mặc dù trong lòng thầm trách trông không mau nói ra tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn cố nén không thốt ra thành lời. Đúng lúc này, Tây Kỳ lên tiếng, ông à, tại sao ông chưa bao giờ kể chuyện Ma Nữ Quốc cho cháu nghe? Kỳ Bắc đưa mắt nhìn đứa cháu gái, ánh mắt khó tả, khi nãy lại thoáng qua, thở dài một tiếng không nói gì. Khi ta và Tây Kỳ cứ tưởng là ông sẽ mãi kim lặng thì Kỳ Bắc lại bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Nhĩ Phu Lan Lăng đều là những chiến sĩ giỏi nhất của đế quốc. Không ai bằng được bọn ta lúc đó, sau này cũng không có. Lòng ta chợt trào lên dòng máu nóng. Có thể bây giờ tiểu bối vẫn chưa theo kịp các ông, nhưng tương lai chắc chắn sẽ vượt. Kỳ Bắc như nhìn thấu tận tâm tư của ta, chợt nở một nụ cười vẻ ôn hòa kỳ lạ, dường như ông nói như vậy là khích ta phải cố gắng hơn. Tây Kỳ cũng cười, ông ơi, từ trước đến giờ ông chưa bao giờ nói năng ngọt ngào như tối nay, ông kể mau đi. Kỳ Bắc nói, chúng ta đã trải qua những ngày tháng khổ ải tột cùng, nhưng cuối cùng đã bí mật vào đến Ma Nữ Điện, nhìn thấy ma nữ. Ta dùng mình, thốt lên tiếng hỏi, cái gì? Tây Kỳ cũng háo hức nhìn Kỳ Bắc. Kỳ Bắc lạnh lùng đáp, các người cũng đã từng nghe những truyền thuyết về ma nữ. Đúng vậy, người đàn bà này không bao giờ già yếu, cứ cách một thời gian lại biến hóa, đổi thành một hình hài khác xinh đẹp hơn. Chà, vẻ đẹp của cô ta làm người ta phải kinh ngạc, khắp gầm trời này không ai có thể sánh được. Mà cho dù cô ta có là một người xấu xí thì sức lực và trí tuệ cũng không có ai bì kịp. Ta hỏi, nếu như mục đích của các ông là ăn cắp được bộ trí tuệ điển 12 tập, tại sao không tránh đi mà lại gặp mặt ma nữ? Kỳ Bắc đáp, đại nguyên thủ biết được một tin bí mật, khi ma nữ biến hình, cô ta có 30 ngày giả yếu, bọn ta phải tranh thủ thời gian này để giết chết cô ta. Mắt Kỳ Bắc chợt sáng lên, vẻ hùng vĩ tráng lệ của ma nữ điện và ma nữ thành còn vượt xa bất cứ công trình kiến trúc nào của đế quốc cung Nhật Xuất, nếu so sánh với chỗ đó thì chẳng khác nào. Chà, nơi đó chỉ có thể hình dung như thiên đường, trong đó một người đàn ông cũng không có, chỉ có những tỷ nữ đẹp mê hồn. Ta và Lan Lăng lần lượt lặn qua con sông bao quanh, đột nhập vào trung tâm ma nữ điện qua đường cống ngầm dưới lòng đất theo chỉ thị của đại nguyên thủ. Ta và Tây Kỳ hết sức chăm chú lắng nghe. Ma nữ điện, ma nữ thành, ma nữ quốc vốn là những truyền thuyết thần bí đã được lưu truyền hàng trăm năm nay trong cường thành đế quốc, nhưng chẳng ai biết trong lãnh thổ sát cạnh kia thực sự là có những gì. Do ma nữ quốc và đế quốc ngăn cách nhau bởi một con sông lớn, đến đại quân của đế quốc cũng chưa lúc nào dám tùy tiện vượt qua. Kỳ Bắc vẫn đều kể, ta và Lan Lăng sau khi vào trong điện liền đốt mê hương mà vu sư đã chuẩn bị, làm cho những người trong điện đều mê man ngã lăn ra đất. Sau đó chúng ta bắt đầu dò tìm, khi đến một cái hồ lớn ta nhìn thấy một nữ nhân đang tắm. Vừa nhìn ta đã biết cô ta là ai, vẻ đẹp của cô ta đến người phụ nữ đẹp nhất của đế quốc cũng không bằng một phần vạn, ai chà. Tây Kỳ sốt sắng hỏi, có thật là đẹp như vậy không? Kỳ Bắc nhìn Tây Kỳ, đôi mắt tràn ngập vẻ yêu thương và dịu dàng, nói. Cháu cũng là một cô gái xinh đẹp hiếm có, nhưng vẻ đẹp của ma nữ không giống như vậy. Đó là một nhan sắc ma thuật có thể biến bất cứ người đàn ông nào thành kẻ ngốc nghếch khờ khạo. Ông chợt quay sang ta, nghe nói công chúa của đại nguyên thủ cũng xinh đẹp tuyệt trần, có đúng không? Ánh mắt ông lại thoáng vẻ áy náy hổ thẹn, ta không chuẩn bị cho câu hỏi này, cũng ngẩn người ra một lúc. Đúng vậy, công chúa đúng là người con gái xinh đẹp nhất đế quốc. Nếu ví sắc đẹp là hoa thì công chúa giống như một đóa hồng nở rộ, còn Tây Kỳ là một bông lan thầm kín trong hang vắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến ta kinh ngạc lại là câu hỏi của Kỳ Bắc. Ông đã rời xa đế quốc từ gần 20 năm trước, tại sao lại quan tâm đến vẻ đẹp của công chúa ngày nay? Kỳ Bắc đột ngột nói. Đêm rồi, đi ngủ thôi. Ta và Tây Kỳ định phản đối, nhưng nhìn vẻ kiên quyết trên khuôn mặt thì biết ông sẽ không kể gì thêm nữa. Đêm đó ta nằm trong căn nhà gỗ, bên ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích buồn bã, trong lòng ta lại thanh thản lạ lùng. Hơn một tháng trước cha ta bị đại nguyên thủ bắt giam trong mật phòng dưới điện Nhật Xuất, cho đến khi ta đột kích vào phòng, tận mắt nhìn người chút hơi thở cuối cùng, sau đó lại liều chết phá vây chạy trốn khỏi thành, ta chưa lúc nào bình tĩnh thanh thản như bây giờ. Lúc đầu ta còn nghĩ đến Kỳ Bắc và câu chuyện về ma nữ, nhưng sau đó lại quên hết đi để hòa nhập theo tiết tấu của trời đất xung quanh. Những ngày này, mặc dù không thể luyện kiếm, nhưng lòng ta không lúc nào thôi nghĩ đến kiếm. Giữa vẻ khoáng đạt vô tận của đất trời, rất nhiều chỗ trước đây chưa thông suốt bây giờ bỗng dưng lại rõ ràng như có phép màu. Mãi tới trước khi mặt trời mọc ta mới ngủ thiếp đi. Lúc ta tỉnh dậy, Kỳ Bắc đã ra ngoài. Ta biết là ông lại đi thám thính hoạt động của binh lính đế quốc. Thời gian ta gặp Kỳ Bắc không nhiều, hơn nữa nét mặt ông lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng ta vẫn có cảm giác khi nói đến ma nữ, ánh mắt của ông đều thoáng qua vẻ hứng thú lạ kỳ, lẽ nào ma nữ giữ mãi được tuổi thanh xuân lại có sức hấp dẫn mạnh như vậy? Ma nữ điện có phải là chỗ thần tiên trong nhân gian? Đế quốc từ khi có được trí tuệ điển đã trở nên cường thịnh vô cùng, tại sao lại không thể thôn tính được ma nữ quốc? Ta đã từng nghe một mục tiêu của đại nguyên thủ chính là thu nạp ma nữ thành ái thê của riêng mình, mà đây chắc cũng là giấc mộng của mỗi người đàn ông trong đế quốc. Ta đã giúp Tây Kỳ thu dọn hết hành lý, chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào. Sáng nay, ta cùng Tây Kỳ đi săn ở một ngọn núi gần đó, cũng là bắt đầu tập luyện lại tay chân. Từ nhỏ ta đã được rèn tập vô cùng nghiêm khắc nên rất nhanh chóng lấy lại thể lực, còn nhanh hơn cả dự kiến của Kỳ Bắc. Lên núi vài khắc ta đã dễ dàng bắn được một con hươu non. Chúng ta ngồi nghỉ lấy sức dưới một vách núi, Tây Kỳ giống như một con chim non, quanh quẩn bên người ta cười nói vui vẻ không dứt. Ta không kìm được hỏi, cha của em ở đâu? Tây Kỳ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp trả lời, em không biết, ông chưa nói với em bao giờ. Ta đưa tay xoa nhẹ vai cô gái, thở dài, mặt nàng ửng hồng, mắt không rời khỏi ta. Ta chưa từng lạc lối giữa rừng hoa, chưa từng hưởng thụ niềm vui yêu đương nam nữ nên không biết tiếp tục thế nào. Sau khi ngồi bên nhau một lúc, chúng ta đem những thứ săn được tranh thủ trước lúc mặt trời lặn trở về nhà. Khi rẽ vào một con đường nhỏ trước nhà, linh tính ta chợt cảm thấy có điều không ổn. Ta dừng lại trong khi Tây Kỳ vẫn tung tăng đi tiếp. Ta nhoài người giữ nàng lại, Tây Kỳ ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì thế? Ta đáp, có người, ta cảm thấy thế. Đúng lúc này, chuyện bắt đầu xảy ra. Một chiếc lưới to gắn đầy móc câu tung trên đầu chụp lấy chúng ta. Tây Kỳ hoảng sợ cứng người, hiển nhiên không biết ứng phó thế nào. Ta lôi eo Tây Kỳ ngã xuống, lăn ra khỏi lưới, đến bên cạnh một gốc cây. Một tấm lưới khác lại chụp tới, khi lưới vừa trùm lấy thân cây, kiếm của ta đã sẵn sàng trong tay, vung mạnh ra phía trước. Vù, góc lưới bị hất tung lên theo âm thanh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại lôi Tây Kỳ cuộn lăn đi. Vừa mới ra bên ngoài lưới thì một hiểm nguy khác lại bắt đầu. Một đoàn hắc khôi chiến binh toàn thân đen kịt chỉ hở mắt tai, mồm, mũi, giống như một đàn ong bay vù vù đến từ những chỗ ẩn nấp xung quanh. Dao, mâu, súng trên tay điên cuồng tấn công về hướng chúng ta. Chấm, ta thét lên, theo sát sau lưng ta. Chấm, nói rồi chạy thục mạng về phía rừng cây hướng nam, nếu vào được trong đó, cơ hội trốn thoát sẽ rất lớn. Máu tươi tung tóe theo đường ta đi, sức khỏe đã hồi phục như trước. Nếu như chỉ có mình ta thì việc trốn chạy dễ như trở bàn tay, nhưng bên ta còn có Tây Kỳ. Đúng lúc này tiếng kêu tuyệt vọng của nàng từ phía sau vọng đến. Ta quay đầu lại nhìn, Tây Kỳ đã bị bao vây bởi một toán hắc khôi dữ tợn như lang sói. Đằng sau vài chục bước là biển người đen kịt, ta hít một hơi dài, lưỡi gươm vung ra tứ phía chạy về hướng Tây Kỳ. Tiếng thét của nàng lại vang lên. Lưỡi kiếm trong tay ta quật mạnh xuống đất, người phóng lên cao, thanh kiếm như hóa thành chiếc cầu vồng dài, máu của kẻ thù rơi xối xả. Vụt qua trùng trùng lớp lớp áo đen, chốc lát ta đã đến bên Tây Kỳ. Bả vai và đùi ta chúng gươm tóe máu, đây là cái giá phải trả. Ngay tức khắc ta hạ gục tên đã đánh Tây Kỳ. Sau lưng ta, một cơn gió mạnh cuộn tới, cao thủ của đối phương cuối cùng cũng xuất hiện. Tây Kỳ đang giãy giụa trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía ta đầy vẻ tuyệt vọng và kinh hãi. Lòng ta đau như cắt, vội xông đến chỗ nàng, kiếm vừa vung lên liền chạm ngay phải một đường kiếm từ sau áp tới, thế kiếm mạnh đến mức ta không thể thoát ra để chuyển mình. Ta quay lại nhìn, mắt, ưng ngay phải một đôi mắt mạnh mẽ, ca chiến, đại thống lĩnh hắc khôi võ sĩ, tay sai trung thành của đại nguyên thủ, là kẻ đáng sợ nhất trên lãnh thổ đế quốc ngoài vu sư và hắc quả phụ ra. Ca chiến ép chặt kiếm của ta, cười khinh bỉ, tên xuất sinh, sức ngươi bây giờ chỉ bằng nửa ngày thường, xem ngươi trốn thoát kiểu gì khỏi ranh giới của ta. Chấm, trong đế quốc này, người ca chiến thù hận nhất chính là ta, bởi vì hắn cho rằng nếu không phải vì ta thì công chúa đã là người của hắn. Ta chửi thầm trong bụng, dướn người về phía trước, thanh kiếm dài đã thoát ra khỏi thanh kiếm của ca chiến, đâm về phía bụng hắn. Ca chiến chồm lên, thu kiếm về phong tỏa đường kiếm của ra, trong chốc lát hai thanh kiếm đã chạm nhau mười mấy lần. Ta chịu thiệt thòi bởi vết thương cũ bắt đầu hành hạ, hơn nữa vừa mới quần chiến một trận, thể lực đã yếu đi nhiều. Đám chiến binh hắc khôi đều dừng tay đứng xem nhưng vẫn quây chặt xung quanh, khiến trong lòng ta có cảm giác nặng nề đến nghẹt thở. Ca chiến gầm lớn, thanh kiếm điên cuồng bổ dọc bổ ngang, ta cũng xông lên, vùng lưỡi kiếm điêu luyện chém về phía người ca chiến. Đường kiếm này bất cứ lúc nào và ở góc độ nào cũng đều khó mà thoát được, ca chiến không tránh nổi, bả vai đã rơi máu. Đám hắc khôi đứng xung quanh đồng loạt hô lớn, xông đến hỗ trợ hắn ta. Ta luồn ra sau ca chiến, đúng lúc đang định quay đi tìm Tây Kỳ thì chân bỗng khuỵu xuống bởi một cái chảo to không biết từ đâu tung ra quấn chặt lấy chân trái ta, giật mạnh khiến ta gần như ngã nhào xuống đất. Ta lấy hết sức gồng mình, chống lại sức lôi của dây chảo, đúng lúc vung kiếm định chặt đứt dây chảo quấn quanh chân thì thanh kiếm của ca chiến như con độc long ích vào cổ họng ta từ phía bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không trách hắn ta, trên sa trường, trước mũi kiếm chỉ có sống và chết, thắng và bại, chứ không có chính nghĩa và đê tiện. Đường kiếm của ta chặn được hết những đòn công kích của ca chiến, nhưng vẫn không có chút rảnh nào để chặt đứt dây chảo, đây chính là mấu chốt dẫn đến thất bại của ta. Á tiếng kêu bật ra, cả người ta đổ vật xuống trước sức kéo của hơn 10 chiến binh hắc khôi, tất cả đã hết. Dao, mâu, kiếm lạnh băng chỉ lên từng chỗ hiểm trên người ta. Ta bị bọn người đó trói chặt lại một cách thô bạo, bị vứt vào một góc phòng cùng với Tây Kỳ, ca chiến ngồi trên ghế cầm thanh kiếm của ta lên ngắm nghía, nét mặt sầm sầm như bão to mưa lớn sắp sửa trút xuống. Sau cùng, hắn ngẩng lên nhìn tôi không tỏ thái độ gì, lạnh lùng hỏi. Bản đồ đâu? Trong lòng ta trào dâng nỗi sợ hãi. Từ trước đến nay, không có ai có thể không nói thật dưới bàn tay hắn, chỉ có cha ta là ngoại lệ. Ta vẫn nhớ như in cái bản mặt không giống người của hắn trong phòng giam, cha ta thù hận chợt dâng lên át đi cơn sợ hãi, ta hiên ngang nói. Những cực hình mà ngươi thử trên người cha ta hãy làm lại lần nữa với ta đi. Đừng hòng ngươi thua được kết quả gì. Ca chiến giơ chân lên đá chúng vào tim ta. Ta kêu lên đau đớn, lăn lại phía sau, đầu. Ưng mạng vào tường, mắt nổ đom đóm, gần như không thở được nữa. Tây Kỳ hoảng hốt hét lên. Đừng, ca chiến đang tiếp tục tiến lại phía ta, bỗng có tiếng từ bên ngoài vọng vào. Thống lĩnh, người đi săn đó muốn gặp ngài. Ta gắng chịu đau, mở mắt nhìn, vừa lúc nhìn thấy thượng hiệu đắc ý bước vào, liền hiểu ra, thì ra tên thợ săn khốn kiếp kia chính là người đã thông báo cho đế quốc nơi ta ẩn náu.